Chương 111, thể nội diệt hải yêu, so kim giáp thi còn nhiều hắc khí. 3, cầu toàn đặt trước. Thiên nhãn tính danh, thâm thủy hải yêu chủng tộc, hải tộc tu vi, đại yêu vương thân thể đại yêu vương hơn nữa còn là chuyên tu thân thể đại yêu vương, chỉ là hải tộc lại là có ý gì, chưa từng nghe nói. Ngao thâm thủy hải yêu gặp Tô Thanh không chết, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng tắp nào tới. Những nơi đi qua giang đảo cuồn cuộn, bắn ra tầng tầng bọt nước. Kim cương bất hoại thần công Tô Thanh đột nhiên hướng mặt đất giẫm mạnh, một quyền toàn lực oanh ra. Phanh một tiếng cả hai rất nhanh đụng vào nhau. Tại kim cương bất hoại thần công tác dụng dưới, Tô Thanh không nhúc nhích, lòng bàn chân dường như cắm rễ. Mà thâm thủy hải yêu không chết động cái đuôi xem thường Tô Thanh. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Một cái hơn 2 mét bóng người cùng 100m cao lớn thân thể rằng co cùng một chỗ. Còn cho ngươi lúc này, Tô Thanh trên thân kim văn hiện hiện, hắn thừa nhận trùng kích lực tăng thêm tự thân lực lượng một cỗ mà ra. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, thâm thủy hải yêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Xa xa xem xét, giống như là Tô Thanh một quyền đánh bay thâm thủy hải yêu. Nhìn thấy một màn này, an toàn cục tất cả mọi người còn có chú đóng ở bốn phía các binh sĩ hào hào nhảy cẫng hoan hô lên. Liệt dương đao gặp thâm thủy hải yêu bị đánh bay, Tô Thanh dưới chân giẫm mạnh, quả quyết truy kích ra ngoài. Một đao hạ xuống, hắn cảm giác dường như chém vào lo so phía trên, lực lượng trong nháy mắt bị gỡ đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một bộ phận dư lực. Mà cái này một bộ phận dư lực căn bản không đủ phá vỡ thâm thủy hải yêu dẻo dai ra thịt. Cái này phòng ngự lực cùng kim giáp thi đều có liều mạng. Tô Thanh so sánh một chút, phát hiện điểm này. Phải nói không hổ là chuyên tu thân thể đại yêu vương. Đồng thời, hắn phát hiện mình một cái khác đã càng ngày càng rõ ràng được điểm. Cái kia chính là lực phá hoại quá kém. Liệt dương đao cùng cửu dương thần kiếm tuy nhiên cũng không kém, nhưng là quá ỷ lại thể nội nội lực. Trước mắt hắn cần hẳn là loại kia lực phá hoại cực mạnh võ công. Nếu không, hắn một cái chuyên tinh hoành luyện võ công người đối mặt kim giáp thi cùng thâm thủy hải yêu như vậy đồng dạng tồn tại, mặc dù nói đối phương không thể giết chết chính mình, nhưng là hắn cũng rất khó xử lý sạch đối phương. Thừa dịp lần này thu hoạch, trở về đi học một bản. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này, thâm thủy hải yêu vẫy đuôi một cái, trực tiếp quất vào Tô Thanh trên thân. Kim văn hiện hiện, lực đạo phản chấn trực tiếp đem cái đuôi bắn bay. Lẫn nhau không làm gì được đối phương. Một người một yêu chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tô tiền bối quả nhiên siêu phàm. Nhìn lấy tại trên sông cùng thâm thủy hải yêu đại chiến Tô Thanh, Nhiếp Phong trong lòng suy nghĩ một chút. Rõ ràng chính mình đoán chừng coi như may mắn đột phá đại tông sư, cũng không phải Tô Thanh đối thủ. Cục trưởng, chúng ta làm sao bây giờ cứ như vậy nhìn lấy sao Liêu Thiên Hoa thu thập xong chính mình về sau, theo trong lều vải đi tới nói ra. Đương nhiên không được. Nhiếp Phong đột nhiên quay đầu lại nhìn lấy an toàn cục một đám người bắt đầu hạ lệnh. Hiện tại, điều động kỹ năng bơi người tốt nhập sông. Tìm thơ y quái vật xuất hiện địa phương, bố trí bom. Cho ta đưa chúng nó xuất khẩu gắt gao ngăn chặn. Hiện tại, không sai biệt lắm tất cả quái vật đã lên bờ, vì phòng ngừa bọn quái vật ngóc đầu trở lại hoặc là đợi chút nữa thoát đi, Nhiếp Phong chuẩn bị trực tiếp chặt đứt bọn quái vật đường lui. Vâng nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa túi chào rời đi. Một bên khác, Tô Thanh vẫn tại cùng thâm thủy hải yêu tác chiến. Đối phó thâm thủy hải yêu cái này tồn tại hắn hơi có chút tâm đắc. Cái kia chính là bên ngoài phòng ngự lực cực mạnh. Như vậy thể nội tự nhiên đầy đủ yếu. Lại thêm thâm thủy hải yêu hình thể lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể tìm cơ hội chui vào sau đó tại nội bộ phá hư. Đáng tiếc, chiến đấu nửa ngày, thâm thủy hải yêu cũng không há mồm, trên thân lân giáp cũng ngoan cố gần như không thể chuẩn xác điểm rơi. Không thể giống đối phó kim giáp thi đồng dạng đối phó thâm thủy hải yêu. Âm ấm lúc này, liên tiếp tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ban đầu vốn đã khôi phục lại bình tĩnh mặt sông đột nhiên quay cuồng lên, vô số màu trắng bọt khí theo đáy sông toát ra. Hiển nhiên, nổ tung là theo đáy sông truyền tới. Cũng không biết có phải hay không là cảm ứng được cái gì. Bên bờ bọn quái vật đột nhiên thê lương gào lên, toàn bộ quần thể rơi vào cuồng bạo trạng thái. Đồng thời, cùng Tô Thanh giao thủ thâm thủy hải yêu lúc này hai mắt đột nhiên đồng tử trừng lớn. Ngao ngạch thâm thủy hải yêu một mặt mộng bức, vừa mới chuẩn bị tức giận chu lên, kết quả một cái không biết thứ đồ gì đồ vật kẹt tại trong cổ họng nó, sau đó biến mất. Rốt cục tiến đến. Không nghĩ tới đáy sông nổ tung vỡ y ma để thâm thủy hải yêu mở miệng, Tô Thanh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tiến vào thâm thủy hải yêu thân thể, một đường đi tới đều là thịt mềm, rất nhanh Tô Thanh thẳng tới dạ dày. Mới vừa vào đến liền nghe thấy được một cỗ buồn nôn vị đạo, Tô Thanh vội vàng khống chế thân thể đóng lại khíu giác lúc này mới cảm giác tốt nhiều. Bởi vì vị toan ăn mòn, Tô Thanh bên ngoài thân kim văn một mực hiện lên ở mặt ngoài. Thì bắt đầu từ nơi này phá hư đi, nói xong. Một đoàn lam sắc hỏa diễm tại trong lòng bàn tay hắn dâng lên. Ngoại giới, thâm thủy hải yêu tức giận phía dưới vừa định tìm mới vừa cùng nó giao thủ nhân loại cho hả giận, kết quả phát hiện không gặp. Càng cho hơi vào hơn phẫn nó trực tiếp đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa binh lính trên thân. Sau đó ga hó the tờ một tiếng vọt thẳng đi qua. Ngay tại các binh sĩ kinh hoàng chuẩn bị tránh né, đột nhiên thâm thủy hải yêu kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã tại bên bờ. Đồng thời tại bên bờ quần quận gào rú, không ngừng kêu rên. Để ngươi biết loét dạ dày cùng thủng dạ dày lợi hại. Tô Thanh tại thâm thủy hải yêu dạ dày đông tiêu tiêu, tây tiêu tiêu, tóm lại, cũng không lâu lắm, to lớn dạ dày thì biến cảnh hoàng tàn khắp nơi đều là cháy đen. Dịch vị cũng theo đó theo dạ dày tiết lộ ra ngoài. Trái tim thông qua bị đốt xuyên dạ dày, Tô Thanh ánh mắt đột nhiên rơi vào cách đó không xa một khỏa không ngừng máy dung quan viên phía trên. Xem ra chính là trái tim đã tìm tơ y trái tim, như vậy thì đơn giản. Tô Thanh bắt lấy dạ dày ở mép, vọt thẳng đi qua. Ngoại giới, thâm thủy hải yêu trên mặt đất một trận dãy rủa, thế nhưng là vẫn như cũ muốn đứng lên giết chết những cái kia vây xem nhân loại mình. Ngay tại nó miễn cô nén thống khổ đứng lên sau đó, đột nhiên đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh khủng thần sắc. Ngao ngạch không đợi kêu ra tiếng, to lớn thân thể đột nhiên lắc một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất chừng lấy một đôi mắt cá chết không ngừng run rẩy, trong miệng còn có thật nhiều chất lỏng màu xanh biếc tràn ra. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra, Nhiếp Phong thấy thế lập tức hạ lệnh nói ra. Rất nhanh, thì có một bộ phận người cẩn thận từng ly từng tí tới gần thâm thủy hải yêu thân thể. Còn không chờ bọn hắn tới gần, đột nhiên, thâm thủy hải yêu thân thể lại là thoát động. Hoảng sợ một đám người vội vàng lùi lại. Ầm lúc này, thâm thủy hải yêu bên ngoài thân đột nhiên toát ra một đoàn lam sắc hỏa diễm, một bóng người lao ra. 50.000 đơn vị hắc khí. Cái đồ chơi này so kim giáp thi cho hắc khí đều nhiều, Tô Thanh rơi trên mặt đất tâm bên trong ngoài ý muốn nghĩ đến. Đột nhiên, một trận tiếng hoan hô vang lên. Tô Thanh ngẩng đầu xem xét, phát hiện rất nhiều người vây quanh ở hắn cách đó không xa không ngừng hô hoán. Từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thấy thế, Tô Thanh hơi sững sờ, khinh công dẫm mạnh, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Còn lại quái vật hắn đã không để vào mắt, vẫn là trước né tránh nơi thị phi này lại nói. Sơ sơ mặt nạ, phát hiện còn ở, hắn buông lỏng một hơi. Hắn nhưng là không muốn trở thành danh nhân. Đợt, cầu toàn đặt trước.